Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Tu Huyền, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Để chứng minh cho linh cảm của mình, bà Cảnh chạy một mạch từ nhà đòn về nhà bà Quý. Tới nơi bám tay vào cánh cổng, bà gấp gáp gọi to: "Cô Quế ơi, cô Quế có trong đó hay không? Làm ơn giúp tôi với cô ơi." Nghe tiếng gọi, từ nhà trên đi ra, bà Quế giọng khinh khỉnh hỏi: "Có chuyện gì mà mỹ vậy chị Cánh?" "Giúp tôi với cô ơi, cô với thằng Linh, thằng Long lên nhà đòn nhận dạng xem có phải là con gắm giùm tôi." "Chị nói vậy là con gắm sợ bị cạo đầu bôi vôi trốn ở nhà đòn hả?" "Không phải, gia đình tôi chưa tìm thấy cháu gắm, nhưng mà trên nhà đòn có cái xác đã trương phình. Tôi vừa ở đó về, gia đình không chắc chắn là con gắm, nên tôi qua mong cô cho phép tụi nhỏ lên coi xem có đúng là mẹ tôi nói hay không." Bà Quế lộ vẻ hoảng sợ, quay người vô trong mà gọi lớn: "Linh, Long à, ra nội biểu coi." Một lát sau, cô Linh bước tới. Nó đưa cái nhìn đầy kinh bỉ về phía bà Cảnh mà đáp lời: "Nó kêu con có gì không nội?" "Vô kêu cả thằng Long nữa, lên nhà đòn chứ nội liền bây giờ." "Chỗ đó làm đám tang người chết mà, nó kêu tụi con lên đó làm gì?" "Tao kêu đi thì đi đi, ở đó cằn nhằn cái gì, lẹ lên." Cô Linh khó chịu nhưng bị bà Quế lừa một cái, nên nó đành im mặt mà miễn cưỡng chạy vô trong kêu thằng em, rồi vội vã cùng bà nội với bà ngoại đi lên nhà đòn. Nhưng mới đi được một chút xíu thì gặp Lân. Thấy bà Cảnh đi chung với các con, anh ta liền hỏi: "Ủa mẹ, mẹ với tụi nhỏ đi đâu mà gấp gáp vậy? Sao lại có bà Cảnh ở đây nữa?" "Mày có đi với mẹ lên nhà đòn nhận dạng hay không? Người ta nghi con gắm nó..." "Gắm làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Lần đưa cái đèn dầu vừa mới mua cho cô Long, kêu nó coi chừng nhà, rồi vội vã đi lên nhà đòn. Cùng lúc này, trên đường làng, Nghĩa, con nuôi của ông bà Cảnh, hốt hoảng vừa chạy vừa cất giọng gọi. Nghe tiếng con nuôi, bà Cảnh dừng bước rồi nói: "Nghĩa đâu hả bay? Bay về từ khi nào vậy?" "Dạ con vừa mới gặp ba. Ba nói rằng không phải chị Hai rồi, cho nên mẹ bình tĩnh đi. Có khi nào chị xung phong đi bộ đội hay làm công nhân gì không mẹ?" "Mẹ vừa ở trên đó, trong người có linh cảm xấu lắm, nên mới nhờ bà Quế với tụi nhỏ lên nhận dạng. Mà bay có ở đây rồi thì đi cùng với mẹ đi. Chỉ cầu mong trời Phật cho nhà ta nhận nhầm người thôi." "Dạ, con chắc là chị Hai không vậy đâu. Sẽ không bao giờ chị làm điều như vậy cả." Sau câu đáp, cả hai lại gấp gáp chạy đi. Tới căn phòng ở phía sau nhà đòn, tất cả đứng xung quanh cái xác. Nghĩa mạnh dạn lấy tay kéo tấm vải xuống. Anh run rẩy vì khuôn mặt của cái xác đáng sợ quá. Bà Quế và Lân cũng thấy, nét mặt bọn họ tái mét. Lân xua xua tay: "Không đâu, đây không phải là gấm đâu." Anh ta nói rồi lùi lại. Sau một hồi nhận diện đầy nghi hoặc, Nghĩa lại gần. Anh đưa tay vén môi trên cái xác lên, rồi òa khóc: Là chị gấm, con nhận ra chị ấy. Cái răng chổi nhô lên, không thể lẫn với ai đâu được." Mày có nhìn nhầm hay không? Đây không phải chị gấm mày đâu, không phải nó mà. Ai cũng có thể có răng chổi. Sao lúc đầu mẹ không nghĩ tới điều này chứ? Gấm đã không muốn mẹ nhận ra nó hay sao?" Nhạt nhòa nước mắt, bà Cảnh bước tới lấy cái túi mà người phụ tá đã đưa. Lúc này thì như có một điều gì đó xui khiến, bà vội giơ cái áo bà ba lên cho tất cả những ai có mặt cũng đều thấy. Đến cái yếm thì đột nhiên cô Linh lắc vài lần, nó lên tiếng: Bà ơi, cái yếm, con nhận ra cái yếm, chứ chính là cái này hôm bà ta tới nhà con ném ra ngoài cổng trả lại đó." Nghĩa vội đưa lại cho Linh. Anh liền hỏi: Cháu chắc chắn chứ? Ai là cháu mà kêu tôi? Nhưng mà đúng là cái yếm này chính tay tôi ném trả cho bà ấy á. Bà Cảnh như khuỵu xuống, bà ôm trọn cái áo vô lòng mình mà khóc. Bất chợt có thứ gì đó từ trong túi áo rơi ra. Trái tim bà đập lên thình thịch khi nhìn thấy lá thư cùng năm hào bạc và đôi bông tai được gói ghém cẩn thận. Bà cúi người ôm lấy xác của con gái mà gào khóc lên. Gầm ơi! Con nói con thương ba mẹ là như thế này sao? Mau đứng lên, về nhà với mẹ. Trên khuôn mặt sưng phình kia có lẽ chẳng ai thấy. Bất giác có một giọt nước mắt vội rơi xuống. Cách đó là một khoảng không vô tận. Bên kia rào cản của không gian và thời gian, Gấm khóc đến cạn nước mắt khi thấy bà Cảnh ôm mãi cái xác của mình mà kêu tên con. Tất cả đã không kịp nữa rồi, không còn cơ hội nào để cho cô có thể trở lại. Gấm gạt nước mắt, cô tính quay bước thì có tiếng nói của người đàn ông cất lên. Cô thấy ân hận về việc làm của mình sao? Nhưng dù có ân hận, cho tới đây vẫn chưa đủ cho số phận nghiệt ngã đã sắp đặt cho cô. Tôi chết rồi, cái thai cũng chết rồi mà, thì chẳng phải đã hết rồi hay sao? Cô nghĩ chết là hết sao? Vậy thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Đến lúc chúng ta phải lên đò đó, cô sẽ phải đi qua đò, mà dưới sông là nhiều vô kể những linh hồn thai nhi. Chỉ khi cô nhận ra được con mình, thì khi đó mọi chuyện sẽ được tỏ tường và minh oan. Gấm ngạc nhiên, vội vã hỏi lại. Chẳng phải con của tôi vẫn nằm trong bụng tôi hay sao? Vậy thì tại sao tôi phải đi đò để nhận ra con mình? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Tới lúc đó tự khắc cô sẽ biết thôi. Nói đoạn, khuôn mặt và giọng nói của ông ta vụt biến mất đi. Đôi tai của Gấm như có một sợi dây vô hình kéo đi. Phía trước cô không thấy được gì cả. Nhưng khi quay lại, Gấm vẫn thấy bà Cảnh cùng với tiếng khóc, tiếng gọi mong cô hay quay về. Trở lại với hiện tại, Nghĩa nghẹn ngào nói với cái xác của Gấm. Tại sao hai lại không nghe lời em, mà lại chọn cách đau đớn này chứ? Quan ức quá hai ơi! Em hứa là sẽ giúp được mà, tại sao không nghe em chứ? Bà Quế đứng phắt lên, rồi hắn giọng nói. Nếu đúng người rồi á, thì chúng tôi xin phép về. Âu cũng là lựa chọn đúng đắn thôi. Có tội với lệ làng, mãi mãi chẳng gột rửa được đâu. Đáng ra là phải bị cạo đầu bôi vôi rồi thả sông đó. Còn tôi không có theo trai, chớ có vụ oan đó mà tạo khẩu nghiệp. Khẩu với chẳng nghiệp, cả làng này biết chứ riêng gì tôi. Thôi chúng tôi về. Bà Cảnh nghẹn ngào, ôm chặt xác con gái. Con ơi, bây mau chứng minh là mình bị oan đi. Mày bị oan mà đúng không Cấm? Đột nhiên có tiếng sét đánh ầm trời, khiến cho mặt đất rung chuyển. Cùng với cơn mưa xối xả trút xuống, khiến cho trời đất tối sầm lại. Trên cánh mũi sưng phồng của Gấm có chút máu chảy ra. Bà cháu nhà bà Quế sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy. Còn lại Lân, anh ta cũng giật thoát bởi nghĩ tới tất cả là do chính mình gây ra. Nhưng Lân không áy náy, mà còn vịnh vô lý do vẫn là do Gấm có lỗi không chịu quay về nên mới chịu hậu quả như vậy. Và ông trời đang ủng hộ cho anh ta. Nghĩa lại gần Lân, anh nói. Chị Gấm như thế này chắc anh hả hê lắm hả? Tôi không muốn. Tôi còn yêu Gấm. Đến bây giờ này anh còn nói là yêu sao? Rõ ràng là chị ấy bị oan. Chính anh đã loan tin đồn vu khống cho chị ấy. Lân không nói một lời. Anh đưa ánh mắt nhìn xác của Gấm. Tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cho dù Gấm giờ đây chỉ còn lại cái xác trương phình, thì Lân vẫn yêu cô. Chị Cảnh, chị Cảnh à, Tiếng chú Huấn bên cạnh vang lên, làm cho bà Cảnh giật mình nhìn lên. Bà òa khóc nức nở. Đúng là cháu Gấm nhà tôi rồi chú Huấn ơi. Nãy giờ ở ngoài tôi nghe thấy hết cả rồi. Tội nghiệp quá, nhìn mà không cầm lòng được. Chị và mọi người qua nhà thương đi, bác sĩ muốn gặp đó. Hình như là có chuyện gì quan trọng. Có chuyện gì quan trọng hơn con Gấm lúc này chứ chú? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ mau qua bển coi sau đi. Mấy người nhà bà Cảnh lưu luyến thêm một chút nữa, rồi kéo nhau qua nhà thương, đưa tập hồ sơ có ghi dòng chữ Nguyễn Thị Hoa cho họ xem. Bác sĩ mở lời. Cô gái này chết là do tự vẫn, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Trong người có độc tính, nhưng chưa biết là loại độc gì. Còn tôi tự vẫn sao bác sĩ? Nhưng tên này không phải là của cháu nó. Tôi ghi tên này là vì nhìn thấy phía sau bức thư. Để tôi sửa lại. Bị chất độc này sau khi vào cơ thể tác động mạnh đến não, cho nên chúng tôi muốn hỏi gia đình cho phép đem mảnh vỡ của xương sọ đi làm xét nghiệm. Đây là mảnh vỡ do cô ấy té đập đầu vào đá trước khi được một nhóm người qua đường phát hiện và đưa tới đây đó. Bà Cảnh nước mắt lưng tròng nhìn Nghĩa. Anh có chút ngập ngừng, nhưng rồi vội đáp lại. Khi nào có kết quả xét nghiệm, hãy cho gia đình chúng tôi biết đó là chất độc gì. Có được không bác sĩ? Đó là tất nhiên rồi. Và còn nữa, cô ấy đang có thai đó. Có thai sao? Mắt cô Lân đỏ hàng lên, bộc lộ sự ghen tuông khi nghe vị bác sĩ nhắc tới điều đó. Anh ta gằn lên. Đồ mất đích lăng loạn mà. Bà Cảnh níu tay bác sĩ mà hốt hoảng. Tôi không biết chuyện này. Bác sĩ à, có khi nào nhầm lẫn với ai hay không? Con tôi và chồng nó đã ly thân rồi. Không thể nhầm lẫn đâu. Bà về hỏi lại chồng cô ấy xem sao. Bây giờ thì nên lo hậu sự cho cổ đi. Để lâu cái xác đang dần phân hủy rồi. Cảm ơn bác sĩ. Ông Cảnh lên xã báo cáo làm tang lễ cho Gấm tại nhà mình, nhưng chính quyền không đồng ý. Vì chưa ly hôn nên Gấm vẫn là con dâu của bà Quế. Hơn nữa Gấm chết ở ngoài đường nên xã quyết định lễ tang sẽ làm ở nhà đoàn, sau đó mới đưa về nhà bà Quế thờ và làm cơm cúng. Lần hầm hầm khi nghe quyết định này, anh ta gắt giọng với bà Quế. Như vậy mà mẹ cũng đồng ý sao? Nó còn đang có thai đó. Đúng là cái thứ lăng loạn mà. Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, cứ để làm đám tang ở nhà đoàn đi, xong đưa đi chôn rồi đem về thờ, làm vài mâm cơm mời bà con chồm sớm, chẳng phải như thế dân làng lại khen nhà mình hay sao? Bà Quế nói rồi hít tay vào người Lân. Anh ta vẻ khó chịu đáp. Nhưng cứ nghĩ nó có thai với thằng khác là cô không chịu được. Trời ơi, nó chết rồi mà mày còn ghen hả Lân? Đầu mày có vấn đề hay sao? Thôi nghe lời mẹ, ba mau dọn dẹp lại nhà cửa đi, để còn lo cổ bàn nữa. Đám tang diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Áo quan bằng tấm vá, phải lấy loại khóa cỡ, vì xác của Gấm ngày càng phình to lên và bốc mùi hôi thối. Người ta cuốn vải kín bưng, đưa vô trong ấn ấn mãi mà không vừa. Đến bên con gái, ông Cảnh nghẹn ngào. Ba mẹ không trách con. Em tính nó cũng vậy. Vì ở xa không có về được. Sáng nay em nó có gọi về xã, nhờ cán bộ chuyển lời xóa lời thề của con. Con hãy yên lòng mà nhắm mắt đi Gấm. Cô linh thiêng thì cho vừa tấm ván. Nếu không cuốn chiếu chồm xuống, thật là ba mẹ đau lòng lắm. Dứt lời, ông Cảnh lau nước mắt, đứng dậy nói với người nhà đoàn. Chúng ta cho xác vào một lần nữa đi. Nếu không được thì buộc phải cuốn chiếu mà chôn vậy. Hết cách rồi. Và không thể lý giải được, người nhà đoàn nhấc cái xác cho vào ván thì lần này lại vừa y. Từ trên khuôn mặt đã cuốn kính, không biết ở chỗ nào mà ọc ra một dòng máu đỏ thẫm. Bà Cảnh ôm chặt phần đầu cái xác mà gào khóc lên đến chết lặng rằng: con tôi bị oan. Chôn cất xong, di ảnh của Gấm được đưa về nhà bà Quế. Dưới bàn thờ của dòng họ Phùng, khung ảnh được đặt ở đó với nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người. Nhà bà Quế làm cơm mời người làng ở lại, ai cũng trầm trồ khen ngợi, nói nghĩa tình đầu cuối. Bà Quế đánh mắt sang Lân ra hiệu mọi thứ đúng y như bà dự đoán. Sau ngày Gắm mất, ông Cảnh cũng lập một bát hương thờ vọng ở nhà mình. Nỗi đau mất con cùng với lời dị nghị của người làng khiến cho gia đình bà suy sụp vì bị xa lánh ghẻ lạnh. Sớm nay, bà Cảnh mang rổ trái bần ra cái sạp hàng ngày trước cho nhỏ Thư bán. Vừa mới đặt cái rổ xuống thì có hai cô đi đường đứng lại, họ to nhỏ gần đó. Nè, tôi nghe nói con Gắm chết mà còn có thai được. Có thật hả chị? Ôi, nhà đó không biết dạy con, có thai với trai xấu hổ quá nên tự tử đấy mà. Bà Cảnh tức giận vội đi ra. Các cô chớ có nói tầm bậy, con của tôi có thai á cũng chỉ với chồng của nó thôi. Thôi chị Cảnh nè, thằng Lân nó tốt nó mới mang về thờ, chứ phải người khác á. Ôi, nhà anh chị chứa chấp nó cho nên vợ chồng mới ly hôn đó. Các cô có thôi nghe hay không? Chị lớn tiếng với chúng tôi đó là chúng tôi sợ sao? Đúng là cái đồ đĩ điếm lăng loạn. Nói xong cả hai người đó lườm nguýt rồi bỏ đi. Bà Cảnh thẫn thờ bước tới chỗ nhỏ Thư, ngồi xuống mà khóc. Ngày 49 của Gấm, bà Cảnh mang ít bánh trái sang nhà bà Quế. Dù đã thờ vọng ở nhà, nhưng mà ngày này bà vẫn muốn tới thắp cho con nén nhang. Sau khi cất tiếng gọi, cô Linh đi ra. Thấy rõ là bà ngoại rồi, mà nó còn hỏi: ai gọi vậy đó? Cho bà vô thắp nhang cho mẹ đi Linh. Mẹ nào? Bà nào? Tôi không có bà ngoại. Con của bà là do miễn cưỡng á, nhà tôi mới phải rước về thờ. Bà về đi. Cô Linh nói rồi quay bước. Chợt cô Hồng láng giềng cất giọng cười cợt. Bà ngoại sang thăm cháu đó hả? Bà Cảnh buồn bã đáp. Tôi sang thắp nhang cho con Gấm, nhưng e là không được rồi. Nhờ cô mang ít đồ này với đôi bông tai này vô cho các cháu giùm tôi. Chị đưa tôi mang vô giùm cho. Cố mẹ nó thì đương nhiên con phải được hưởng rồi. Nhưng mà chị cứ đứng đây để tôi gọi. Nếu gặp bà Quế thì chị nên đưa tận tay cho bà thì hay hơn. Dứt lời, cô Hồng bám vô cửa cổng mà rung lắc. Nè bà Quế có nhà không Linh? Cô Linh vẫn còn ở ngoài sân. Nó liền đáp rồi đi ra. Bà cháu có nhà, bà Hồng vô trong đi. Linh nói rồi mở cửa cổng để cho cô Hồng mang đồ vô, là nó đóng sầm ngay lại. Xách bịch đồ, cô Hồng giả bộ quan tâm. Bà ngoại thì phải mời vô nhà chứ con, dù gì cũng là máu mủ mà. Con không có bà ngoại nào hết. Cái loại chứa chấp con gái mình đi với trai á, đến chết còn có con hoang nữa. Nhục ơi là nhục. Bà Cảnh lặng lẽ quay về, tủi hờn không kể sao cho xiết. Lại gần nơi để tấm hình của Gấm ở trên cái nóc tủ ly đã cũ. Nhìn con mà tự đánh vào người mình. Mẹ phải làm sao để bình oan cho con đây hả Gấm? Cả đêm không sao yên giấc. 4 giờ sáng, bà Cảnh trở dậy gậy bếp. Trong nồi cám mà lại ôm mặt khóc. Nhỏ Thư thấy mẹ thức giấc sớm cũng vội dậy theo. Đứng sau cánh cửa tre, hai tay chắp lại ngửa lên trời mà nghẹn đắng nơi cổ họng. Chị Gấm ơi, chị có thiên, chị về đây giải oan cho mình đi chị. Xung quanh tối mờ, chỉ có tiếng ếch ộp ộp kêu lên từng hồi. Nhỏ Thư mãi nhìn lên bầu trời đen kịch mà không biết chị Gấm của nó có nghe thấu nỗi niềm đó hay không. Cùng lúc này tại bến đò đưa xuống âm phủ, bến sông này có duy nhất một mình Gấm đợi con đò tới rước. Con nhìn lối mòn mình mới đi qua đã không còn thấy gì nữa. Mọi thứ trở nên mờ ảo bởi những vệt khói trắng bao phủ kín lấy. Đò đã cập bến, xin mời lên đò để qua sông. Tiếng người lái đò vang lên khiến cho Gắm giật mình quay lại. Trước mắt cô là một con đò lớn có rất nhiều người. Gắm thấy ai ai cũng chăm chú nhìn xuống dòng nước mà chẳng bận tâm tới đò đang dừng để đón khách. Bất chợt người lái đò lại gần. Ông ta đưa cho Gắm một cái phong bì và chỉ tay về phía bên người phụ nữ mặc áo trắng trên đò, rồi nói: chỗ ngồi của cô là ở kia. Sông Linh Nhi này đi hết một vòng để nhận diện thai nhi là 30 ngày tính theo thời gian hiện tại. Nhận dạng có nghĩa là khi cô thấy cũng là lúc linh hồn thai nhi đó được chào đời. Khi đó oan khuất cho số kiếp của cô mới có cách để tháo gỡ. Còn phong bì này thì sau khi cô hoàn thành việc sinh nở mới được dùng tới. Gắm nghe trong 30 ngày là cô có thể nhận dạng ra đứa con trong bụng và bản thân mình được minh oan, nên trong lòng vui mừng mà không hỏi gì thêm. Cô nhận lấy phong bì rồi mau chóng lên đò, ngồi kế bên người phụ nữ áo trắng như người lái đò đã chỉ, rồi chăm chú nhìn xuống dòng nước. Con đò từ từ rẽ nước chèo đi chậm chạp. Dưới dòng nước là rất nhiều khuôn mặt của những đứa trẻ hiện lên. Chúng chen chúc nhau ngẩng cao đầu, rồi đưa tay vẫy vẫy để người nhà dễ dàng nhận ra. Bây giờ Gắm mới nghĩ tới làm sao có thể nhận ra đứa con nằm ở trong bụng mình. Vì vội vàng mà cô quên không hỏi người lái đò rồi. Nhìn người phụ nữ áo trắng ở sát bên, Gắm khẽ gọi: dì ơi, dì làm ơn cho con hỏi. Người phụ nữ mặc áo trắng vẫn cúi nhìn xuống sông Linh Nhi mà đáp: có chuyện gì? Dạ, con tự vẫn. Đứa nhỏ vẫn còn nằm trong bụng, vậy thì làm sao có thể nhận ra? Trên đò này á, toàn là linh hồn có thai rồi tự vẫn xuống, nên ai cũng giống ai cả. Cô mới đi mà đã nôn nóng rồi, thì sao kiên nhẫn chờ để nhận ra con? Tôi đã 20 ngày rồi, còn chưa thấy được đây nè. Trời đất, lâu vậy sao gì? Ở trên dương gian là bằng 20 năm đó. Tôi nghe nói nhanh hay trễ để nhận ra còn tùy thuộc vào tháng tuổi của thai nhi và tùy thuộc vào nghiệp nữa. Nhưng tất cả có ra sao thì nên chấp nhận số mệnh đã sắp đặt. Gấm há hốc miệng khi nghe người phụ nữ kia nói 20 ngày là 20 năm rồi sao? Vậy thì đối với cô, thời gian sẽ là bao giờ? Thời gian mau qua đi. Gắm giờ đây đã nằm yên dưới lòng đất. Nỗi đau mất con của ông bà Cảnh cũng dần nguôi đi phần nào. Duy chỉ có điều tiếng Gắm bỏ chồng theo trai, lúc chết còn có con hoang, vẫn in đậm trong tâm trí người làng. Và ngày hôm nay, gia đình ông bà Cảnh có mặt ở xã để nhận kiểm điểm. Cả Lân và bà Quế cũng đến. Khi có đông đủ, trưởng làng mới đứng lên phát biểu: kính thưa các ông các bà, hôm nay tôi mời mọi người đến đây, trước hết một lần nữa chia buồn với anh chị Cảnh. Mất đi người thân như đứt từng khúc ruột. Nhưng việc nhà là việc nhà, luật lệ của làng thì không tránh được. Cô Gắm có tội và dùng cái chết để tránh hình phạt này. Về phần ông bà Cảnh không biết dạy bảo con, nên sẽ phải nhận bản kiểm điểm để xin người làng lượng tình bỏ qua cho. Trưởng làng nói xong, Na là chị dâu của Gắm giơ tay xin ý kiến và tự bước lên trên. Cô nói: thưa trưởng làng, thưa các ông bà, thưa ba mẹ, cháu khẳng định là Gắm có thai với anh Lân, con của ông bà Quế. Lúc đó khi cháu mới có thai bé Thiên, Gắm đã kể với cháu rằng cô chính là bị Lân kề dao vào cổ, xé quần áo và ép buộc quan hệ vợ chồng. Tại sao lúc đó mọi người lại không tin cô ấy chứ? Lân phùng má trợn mắt mà chỉ tay quát lớn. Bằng chứng ở đâu mà cô nói tôi kè dao, dặn xé đồ chuyện trai gái với cái loại lăng loạn đó? Cô Gắm đã nói với tôi như vậy, đó là bằng chứng. Và đứa bé đó là con cháu của họ Phùng. Em cô có thai với trai, sợ lệ làng tới mức phải tự vẫn trốn tránh, còn dám khẳng định sao? Mọi người nghe có tin được hay không? Đứa con hoang lại muốn lấy họ của tôi chứ. Cô đừng có nằm mơ. Lần nói xong mới lên tiếng hỏi những người có mặt ở đó, và tất cả họ đều không tin. Na giận đến mức không thể chịu đựng được nữa, nói mà như hét lên. Được rồi, nếu không làm thì thề đi. Thề là đứa bé trong bụng cô Gắm không phải là của dòng họ Phùng đi. Lần quay phắt lại, anh ta đưa cánh tay lên cao rồi lớn giọng. Đứa con trong bụng cô Gắm, nó là đứa con hoang. Con gái ông bà Cảnh có thai với trai. Tôi mà nói sai, tôi ối máu mà chết. Lúc này ông Cảnh vội đứng lên, đi về chỗ đứng phát biểu, ra hiệu cho con dâu không nói gì thêm nữa. Chỉnh chu lại áo quần, ông lên tiếng. Dù con tôi có như thế nào thì cháu nó cũng đã chết rồi. Gia đình tôi nhận kiểm điểm vì đã dạy con không tới nơi tới chốn. Mong trưởng làng và các bậc tiền bối lượng tình bỏ qua. Trưởng làng gật đầu đồng tình. Chúng tôi cũng không ai muốn như thế này, nhưng làng ta bao đời đã có luật lệ nghiêm ngặt, không thể nào làm khác được. Từ nay gốc cội nhà anh Cảnh có dấu trừ trong số nhân cách. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Tôi hiểu, và gia đình xin cắt đi. Còn bây giờ sau khi kiểm điểm xong, chúng tôi về được chứ? Xong rồi, tất nhiên gia đình anh có thể về. Ông bà Cảnh cùng các con ra về ngay sau đó. Tất cả có nói thêm nữa cũng không thể thay đổi được gì. Tính với Trung ở trong quân ngũ một thời gian ngắn sau đó cũng vì có thân nhân mắc tội mà chịu điều tiếng. Riêng Nghĩa với Cường vì là con nhận nuôi cho nên vẫn tiếp tục công việc của mình nơi hải đảo. Hai người họ xung phong đi trên những con tàu không số, biền biệt nhiều năm không về lại quê nhà. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Cái tên Gắm chết rồi mà còn có con hoang, chưa khi nào mờ đi hình ảnh. Nó là một bài học mà người làng lấy ra làm gương để răn đe con cháu. Ông bà Cảnh vẫn theo nghề nhà đòn, bậm trống, và luôn mang bên mình sự khổ tâm, không có hy vọng gì để làm rõ trắng đen. Nhỏ Thư năm nay đã 17 tuổi, học chung một trường với các con của Gắm. Thư có nhỏ bạn thân tên là Mai, và người bạn này lại đem lòng thương Linh. Đang từ cổng trường ngó nghiêng nhìn vô trong thì có tiếng của Mai ở phía sau. Thư, Thư ơi. Thư quay lại, giọng ngạc nhiên. Hả? Thư cứ nghĩ Mai về trước rồi á, làm kiếm hoài luôn á. Để Mai xuống phòng giáo viên gặp cô Mùi á. Hèn chi loáng cái là không thấy đâu à. Chiều qua Thư học bài chung nha. Mà lại có hẹn với Linh của bệnh chọc khế rồi. Để dịp khác nha Thư. Không sao đâu. Mai với Linh nhà bà Quế thương nhau hả? Mai cúi xuống, đỏ mặt nói. Thi xong á là Mai xin đi làm công nhân rồi lấy chồng. Còn Thư đã có dự tính gì chưa? Chúc mừng Mai nha. Thư chưa có dự tính gì hết. Đến đâu hay đến đó. Thôi tụi mình về đi. Sau câu nói đó, Thư và Mai cũng sải bước ra về. Chợt từ phía sau, Linh bất ngờ chạy tới, giận dữ kéo tay Mai. Linh, đã nói là không được chơi với loại người này rồi, mà sao không nghe vậy? Tụi mình học chung lớp, lại là láng giềng nữa. Chẳng lẽ là không chơi cùng sao Linh? Vậy thì giữa chúng ta không còn gì nữa. Mai thử biết là nhà đó đắc tội với cả làng sói. Mà chọn đi, một là tôi hay là nó. Linh nói gì lạ vậy? Chuyện từ ngày xưa rồi mà. Thư rất tốt. Nhưng mà nếu Linh không muốn á, thì Mai sẽ nghe theo. Linh gật gật đầu, rồi cùng với Mai bước đi trước. Kéo bạn gái đi khỏi, mà nó vẫn còn khó chịu. Cùng lúc có tụi con trai lớp khác đi về. Mới thấy Linh, thì chúng ý ới chọc kẹo. Ê, tụi mày nhìn thằng con của bà theo trai của con Quang kìa. Mẹ Mai ơi, làng này thiếu gì mà sao lại thương cái thằng đó vậy cưng? Linh bực tức mà hất giọng. Tao không có mẹ. Có mẹ ngủ với trai, rồi thai nghén lại là con Hoang, đúng không tụi bay? Linh uất nghẹn, chẳng đối lại với lũ con trai kia. Hầm hầm chạy đi, bỏ lại Mai đứng đó một mình. Dừng lại bụi tre già cằn cỗi, biết là mất đi tình bạn, nhưng không biết phải làm sao. Khi chắc chắn phía cổng nhà bà Quế không có bóng dáng của Linh, Mai mới ngồi sụp xuống, trong lòng khó xử vô cùng. Lúc này Thư về tới nhìn thấy nhỏ bạn. Cô Toàn bước đi trước, thì Mai lên tiếng. Chú Mai xin lỗi. Thư không có giận gì đâu, đừng có để tâm tới chuyện đó. Sau này chúng ta sẽ không chơi cùng được nữa. Mai thương Linh. Ừ, Thư hiểu mà. Thư đi trước nha. Đã bao vụ lúa trôi đi, bệnh phong của Lân đã làm cho tay chân anh ta trở thành cùi cục. Mỗi lần nhìn di ảnh của Gấm, Lân thấy tiếc nuối vô cùng. Người chết chẳng thể sống lại, và không ai có thể thay thế người thương trong tâm trí của anh ta được. Tại khoảng không trong vườn, hai khuôn mặt lộ lộ hiện lên trắng nhợt nhạt. Chúng đưa mắt nhìn về phía Lân, cho nói chuyện qua lại. Rồi xong, giờ đã hiểu vì sao cổ phải bị như vậy hay chưa? Biết là số mệnh, nhưng thật là tôi chưa thấy thỏa đáng lắm đâu. Thỏa đáng công bằng thì không hẳn ai cũng có. Chúng ta là phận tồi tử, càng biết ít càng tốt, và tuân theo mệnh lệnh mà làm thôi. Tôi biết rồi, tiếp sau tôi phải làm gì? Tới đây, một khuôn mặt lộ lộ nét cười. Hắn ta đã từng thề mà, nếu nói sai thì chết ói máu. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là thực thi thôi. Cả tháng nay không có lấy một giọt mưa. Tiết trời oi bức quá chừng. Để hé cửa sổ cho có gió, đi vô dằn mùng xong xuôi, Lần nằm xuống giường, thao láo đôi mắt nhớ về người xưa. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng thạch sùng nghe não lòng quá. Bất giác Lần đưa mắt về phía lối đi của cửa chính. Anh ta run sợ khi thấy bóng người thấp thoáng ẩn hiện. Là một khuôn mặt trương phình, nhoẻn miệng cười trông thật gớm ghiếc. Với lấy con dao để ở đầu giường như một thói quen, Lần hét lên. Đừng có hù tôi không có sợ đâu. Em là Gấm đây. Anh Lật đã quên rồi sao? Hù tôi nữa là tôi chém đó. Khuôn mặt trương phình như cái mâm đồng đó đưa qua đưa lại. Nói rồi, để hở cái răng chỗ nhô ra trắng toát. Đi với em. Nằm ở dưới đất, mát lắm. Không, đồ bà quỷ, mẹ ơi, cứu con. Trong ánh sáng mờ, Lần quơ quào trong không trung mà kêu cứu. Ở nhà trên, bà Quế và cô Linh vội chạy xuống, đẩy cửa bước vô. Bà Quế hốt hoảng kêu. Lần à, mày làm sao vậy con? Lần người rung lên bần bật, ngồi co quắp các ngón tay cùi. Mũi thì méo sạch sang một bên. Cơn ho khụ khụ kéo đến. Máu từ trong miệng trào ra chảy tông tổng, chảy xuống cả bàn chân cũng bị cùi mà anh ta đang đi vớn. Lần cứ thế ôm ngực mà ho, ho quằn quại trong cơn đau đớn, y như có ai đó cầm dao mà cắt xé xương thịt mình. Bà Quế lấy cái khăn lau mặt cho Lần, bên cạnh là thao nước ấm. Nhưng không hiểu sao Lần nhìn thì lại thấy màu máu đỏ lừng. Mờ ảo trong cái chậu là Gấm, với khuôn mặt sưng mọng như ngày cô chết. Lần cuống cuồng hét lên kinh hãi. Mẹ ơi, cứu con đi mẹ. Gấm ở trong thạo nước, cậu ở trong đó mà cười. Gấm nào, mày bị hoa mắt rồi hả? là cấm đặt cười trong cái thau kia. Bà Quế vội bưng thau nước hất đi. Lân lại ôm ngực mà ho lên quằn quại. Ráng đứng lên, dùng bàn tay cùi bám khoai ấm mà rót ly nước. Nhưng run rẩy như thế nào lại đánh đổ lên láng xuống nền đất. Thanh Linh, Lân đưa bàn tay cùi lên bám lấy cổ mình. Tôi xin cấm, tha lỗi cho tôi xin cấm mà. Bà Quế lo lắng đập đập vai con. Nè nè, mày nói nhắm cái gì đó con? Con khó thở quá, con thấy gấm, con về đòi mạng cho cả đứa nhỏ. Mày lại hoa mắt rồi. Hôm làm đám mẹ mời thầy bè yếm quanh nhà, sao mà con gấm nó vô được? Lên nhà trên cho thoáng đi, dưới này có một mình, đêm hôm mẹ không yên tâm đâu. Cho bà Quế với cô Linh dìu Lân đi lên nhà trên. Dứt cơn ho, trong người mệt lả, Lân nói không ra hơi. Mẹ dìu con lại gần bàn thờ, chăm chúm con nén nhang cho gấm. Đêm hôm rồi, có gì để ngày mai đi. Không, con muốn ngày bây giờ, mẹ mau giúp con đi. Bà Quế chẹp miệng chiều ý con trai. Bà nén nhang được chăm lên. Lần cúi đầu xuống, chắp cái tay cùi của mình lại. Gấm ơi, tha lỗi cho tôi. Đừng hù dọa, tôi sợ lắm. Bỗng nhiên có cơn gió thổi bay cái áo đang phơi ngoài hiên, rồi rớt vô lối cửa chính. Chút âm thanh bình thường thôi, mà cũng khiến cho Lân giật mình nhìn ra. Anh ta lại lập tức quỳ xuống mà van xin. Trong không gian vô hình, gương mặt trắng giả, cười cợt, ra sức ấn mạnh nơi khoang miệng của Lân, khiến cho anh ta đưa tay giữ há hốc miệng mà thở dồn dập, cho tới khi ngã xuống đất ngất liệm đi. Bà Quế lo lắng nhìn con nhợt nhạt nằm trong nhà thương. Bị bác sĩ lại gần, ông nói: con trai của bà có dấu hiệu bị tâm thần. Là bị điên sao bác sĩ? Đúng là như vậy. Nhưng bệnh phong giờ đây đã phát tác nặng rồi. Chúng tôi sợ rằng anh ấy sẽ không qua khỏi. Chứng tâm thần này là do bị dồn nén tâm lý quá sức chịu đựng, nên có những ảo giác giả thật lẫn lộn đó. Xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Hết bao nhiêu tôi cũng chữa mà. Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng rồi, nhưng bây giờ lại mắc thêm bệnh lao phổi, đã ho ra một lượng mủ quá nhiều. Hiện tại bắt buộc phải chuyển bệnh nhân qua bệnh viện lao đi điều trị trước. Còn lại phụ thuộc vào số mệnh của anh ta thôi. Và đám cưới của cô Linh diễn ra khi Lân ở bệnh viện lao. Dù không có ba, nhưng Linh cũng chẳng coi đó là quan trọng. Bởi già bệnh rồi chết là chuyện đương nhiên. Bây giờ quan trọng là cuộc sống và tương lai của chính mình đã. Trong tiệc cưới, Linh đứng ở đầu cổng rạp chào đón khách tới. Có đám trẻ con chạy ngang qua, trông thấy thì buông lời chọc ghẹo. Con của bà có chồng theo trai cưới vợ kìa tụi mày. Thầy nó lại bị hủi, còn điên điên nữa. Tránh xa hủi ra đi. Đồ hủi bị tránh xa. Linh tức điên lên. Anh bỏ cả quan khách, cúi vờ nắm đất chạy theo, ném lũ trẻ mà chửi rủa. Chúng mày ăn không ngồi rồi hả? Bộ không có việc gì làm hay sao? Mà chỉ mỗi vô nhà người ta vậy? Đến bụi tre già, không đuổi kịp tụi nhiều chuyện kia, Linh giận dữ chạy vô bên trong. Thấy ông bà Cảnh đang ngồi ở đó, anh ta sòng sọc chỉ tay mà mắng. Ông bà có con mà không biết đường dạy bảo, không biết nhục hay sao mà còn sống ở cái làng này vậy? Đồ theo trai, chắc bùng bầu con hoang. Tôi mà như ông bà, tôi đập đầu vô tường chết quách đi cho rồi. Cùng lúc này, chị Na với nhỏ Thư ở ngoài vườn hái nấm rau đi vô. Thấy Linh hỗn hào, Thư đanh giọng nói: dù như thế nào thì đó cũng là chuyện của người lớn. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ, không được nói như vậy với ông bà. Mày không có quyền nói tao. Là ông chứa chấp con gái hư hỏng, nên bà tao mới bỏ ba vào tụi tao. Chị Na không kìm được cơn giận mà quát lên. Đó là ông bà với dì mày, mày ăn nói như vậy hả? Đi ra khỏi đây ngay. Các ông các bà có con mà không biết dạy, đồ đĩ điếm lăng loạn. Nhỏ Thư nghe xong, nó liền nói. Không được xúc phạm chị tao, mày là đứa con bất hiếu, rồi đây sẽ bị quả báo. Linh không đáp lời, mà chạy vô cửa bếp vơ lấy con dao băm bèo, tiến lại chỗ Thư mà gào lên. Tao nói vậy đó, rồi mày tính làm gì tao? Quả báo hả? Là ba mẹ mày chứa chấp cho chị mày đi lăng loạn, có thai rồi, trốn chạy lễ làng bằng cách tự vẫn, và tao đáng bị cho người ta sử dụng đó. Chị Na thấy thế, liền đẩy Thư về hướng nhà mình, rồi hét lớn cho người làng tới can ngăn. Nhỏ Thư chỉ biết vừa khóc vừa chạy đi. Linh cáu giận, vứt trả con dao rồi bỏ đi. Ông bà Cảnh ngồi bất động với nhúm bỗng gạo trên tay. Nước mắt có bao nhiêu chảy xuôi, rồi lại chảy ngược trở vào trong. Thời gian lại vô tình trôi đi. Cũng đến nhiều cái Tết xâm vầy. Lời dị nghị và nỗi oan cố gắng vẫn chưa thể tỏ tường. Ông bà ngoại và dì cháu cũng như người dân nước lã. Gánh thùng nước gạo về, bà Cảnh giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của cô dân. Chị Cảnh à, dừng lại em nói cái này nè. Cô dân, có cái gì mà trông gấp gáp vậy cô? Chị qua ngay bên nhà cô Hồng liền đi, cô ấy mất rồi, bị trúng gió đó. Nhưng mà... Bà Cảnh bỏ cái nón xuống, lau mồ hôi mà ngạc nhiên. Trời đất ơi, cổ mất từ bao giờ? Lúc sớm tôi còn thấy đi sát lúa mà. Ai chết bất đắc kỳ tử, còn cháu không hay. Nhưng chết rồi mà đôi mắt cứ mở trừng trừng. Gia đình buốt hoài mà không nhắm được. Em chợt nhớ lại ngày trước, cái bữa mà cô ấy thề là đổ điêu cho con gắm, khi chết sẽ không được nhắm mắt đó. Em nói với các con của cổ, chị hãy bỏ qua chuyện cũ, làm phước mà vuốt mắt cho đi. Để tôi qua bển coi sao. Bà gắm bỏ lại thùng nước gạo, rồi cùng với cô Dần vội vã rời đi. Gần tới thì gặp cô Ngát. Thế vậy cô Dần liền hỏi. Cô Ngát hay tin nhà đám rồi hả? Tôi tính vợ qua bên cô báo nè. Ôi, tội nghiệp cổ đi mà không trăn trối cho con cái được gì. Dạ, láng giềng với nhau mà. Hay tin là em bỏ việc sang liền, xem có giúp nhà đám được cái gì hay không. À, mà cô Ngát dạo này không thấy sang tôi xin lá móc mèo nữa ha. Nhắc tới lá móc mèo, cô Ngát đỏ mặt. Giờ già rồi chị ơi, chị cứ giỡn với em hoài. Người đâu mà mắng như vậy chứ. Ai lại nhờ cả cháu gắm xin giùm nữa. Ủa, em có nhờ cháu gắm xin lá bao giờ đâu chị. Rõ ràng là cháu nó nói là xin giùm cô Ngát mà. Nghe cuộc nói chuyện đó, bà Cảnh linh tính rằng con gái mình đã tự vẫn bằng lá móc mèo rồi. Bà vội vã. Cô nói con gắm sang nhà xin lá móc mèo sao? Trời ơi con ơi, gắm ơi. Biết là gắm đã ăn lá móc mèo, bà Cảnh và hai người láng giềng kia ôm nhau mà khóc. Dù bao năm đã trôi qua, nhưng việc gắm tự vẫn vẫn như mới ngày hôm qua. Kẻ tiếc người thương gạt nước mắt, cả ba buồn bã đi sang nhà đám. Khi bà Cảnh vào tới, là con của cô Hồng vội chạy lại. Bà Cảnh ơi, bà giúp tụi cháu với. Bà Cảnh gật đầu rồi bước tới cái xác. Cô Hồng nằm đó, mở mắt trừng trừng nhìn lên khoảng không. Là năm xưa cô nói sai cho con tôi. Tôi rút lại lời của mình. Cô xuống đó gặp con gấm mà xin nó tha thứ đi. Nói xong bà Cảnh đưa tay vuốt. Đôi mắt mở trừng trừng, bỗng nhắm lại. Hai bên thái dương có chút giật giật. Có lẽ người đàn bà này đã biết lỗi của mình rồi. Ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, ông Cảnh sau thời gian ngắn lâm bệnh, biết rằng mình không qua khỏi. Ông cho gọi vợ cùng các con nói lời sau cuối trước lúc từ giã cõi đời. Tôi không thể cùng bà nó đón những cái Tết sum vầy nữa rồi. Cả một đời, điều làm tôi dây dứt nhất vẫn là chuyện của con Gấm. Ông ơi, ông chớ có nói như vậy, rồi ông sẽ khỏe lại thôi. Tôi biết sức của mình mà. Tôi phải xuống tìm gặp con Gấm để hỏi cho rõ ràng. Lỡ mai này vẫn mãi như bây giờ, thì bà và các con cũng đừng trách mấy đứa cháu ngoại. Ở sát bên, Tính và Trung nhìn nhau, cất giọng buồn bã nói: Hai đứa nó đối xử với nhà mình có khác nào kẻ thù đâu ba. Mà ba còn nghĩ tới chung. Hãy hứa với bà, nếu chúng biết lỗi lầm thì các con hãy bỏ qua. Dù gì cũng là máu mủ ruột rã. Chuyện đó để sau đi bà. Bây giờ tụi con chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi. Ông Cảnh không nói thêm gì nữa. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp dồn dập. Những cục nước phát ra tiếng rõ mồn một, rồi im bặt đi. Linh hồn của ông Cảnh vụt thoát khỏi xác đi tới bụi tre già. Ông Quế thấy xui da liền lên tiếng: Anh Hai Cảnh, chú bà Quế đó sao? Tôi mong gặp anh từ hồi hôm tới giờ. Tôi muốn nói lời xin lỗi. Thật lần có tội với con Gấm, có tội với gia đình của anh. Khi biết rằng mình đã chết, ông Cảnh có chút bất ngờ. Dù lúc cận kề với nó, ông đã rất sẵn sàng. Ước nhìn căn nhà một lần cuối, ông khẽ nói: Đúng như trong suy nghĩ của tôi, chết không phải là hết. Đã qua bao nhiêu năm rồi, chú gặp tôi để nói những lời đó thì có ích gì chứ? Thằng Lân vu oan cho con Gấm, chối bỏ giọt máu của mình bằng lời thề cay độc. Ừ, chú nói vậy là đã gặp con Gấm và biết mọi chuyện rồi đúng không? Nói ra thì dài lắm, rồi tôi sẽ kể lại cho anh nghe sau. Giờ chúng ta đi thôi. Ông Quế vội vã bội nắm tay xui da mà lôi đi. Con đường khói trắng bao phủ khiến cho ông Cảnh chẳng thấy rõ được đường, nhưng nhanh chóng nghe thấy rầm rầm của cửa cổng. Âm thanh này quen quá, mà sao nghĩ mãi ông Cảnh không biết ở đây là nơi nào. Chợt có đàn chó quàng lên vài tiếng, là có giọng nói cất lên: Ai hỏi gì vậy? Ông Cảnh nghe rõ tiếng xui da đáp lại: Tôi là Quế đây mà. Sinh thời là chủ của căn nhà này. Làm ơn cho tôi vô đi. Tôi có chuyện cần gặp con trai và cháu nội. Mỗi khi về, lần nào chú chẳng thấy tôi chứ. Tôi nhận ra rồi. Nhưng con trai ông đang ở viện lao, còn cháu nội thì có lời nhắn không gặp ai hết. Tôi vô gặp trong giấc mộng thôi. Sao chú phải cứng nhắc như vậy chứ? Cho tôi vô đi chú. Tôi nhận nhiệm vụ mà làm như ở không vậy. Có cần gì á, tới ngày mất quay lại đi. Vậy là ý định báo mộng cho con trai và cháu nội không thành. Ông Quế rầu rĩ, tay vẫn níu ông xui da tới bệnh viện lao và mong rằng có thể vào đó gặp con. Sau khi lo xong đám tang cho chồng, bà Cảnh suy sụp tinh thần lắm. Bà tìm đến cửa Phật tụng niệm kinh mỗi ngày để quên đi những chuyện đã xảy ra trong kiếp người này. Tính vì điều tiếng của Gấm mà phải tìm vợ tại một tỉnh thành cách rất xa làng xỏi. Vợ chồng Tính cùng với bà Cảnh sống ngay tại căn nhà đó mà không một chút nguôi đi hy vọng chị hai mình được giải oan. Anh chị Na vẫn ở mảnh đất sát bên, cùng với tính theo nghề nhà đòn mà ông Cảnh truyền lại. Trung thì xin đi làm công nhân. Không lâu sau đó anh lập gia đình, rồi ở rể sinh sống ở một ngôi làng khác. Nhỏ Thư cũng vậy, cô lấy chồng và có con. Vài ba bữa cô đưa con về thăm mẹ và các anh chị. Mỗi khi đến mùa trái bần là Thư với chị Na lại đi hái những trái bần chín, cùng với những ký ức năm xưa ùa về. Cô nhớ mãi lần cuối cùng chị hai dặn lo việc nhà giúp cho mẹ. Hình ảnh gắm với thùng phân gánh để ở góc vườn, rửa vội tay, rồi mang cái rổ đầy ắp trái bần đi bán, là cô không kìm được nước mắt. Con đò chồng chành vẫn chậm chạp rẽ nước chèo đi. Ngồi đây cũng lâu rồi mà gắm vẫn chưa nhận ra được con mình. Khoảng không mỗi lúc một rộng dần, các linh hồn tìm thấy được thai nhi đã đoàn tụ xung vầy, lần lượt cập bến lên bờ. Ngay cả điểm đến cuối cùng cũng không còn xa nữa. Gắm buồn bã nhìn qua người phụ nữ mặc áo trắng ở kế bên mà cất tiếng gọi. Lúc này người phụ nữ đó quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt tính đáp lời. Nhưng bỗng nhiên phía sau lưng gắm có đứa nhỏ đang tráng sức đưa tay vẫy vẫy. Bà ta vui mừng, vừa khóc vừa cười vì nhận ra đứa trẻ mình đang tìm. Con đò nhanh chóng cập vô bờ để trả khách. Cũng giống như gắm, người phụ nữ trên tay là một cái phong bì. Bà mừng đến run rẩy mở ra coi. Bà biết rằng tiếp sau đây mình sẽ đi về đâu. Nhìn đứa nhỏ ôm lấy mẹ khiến cho gắm chạnh lòng. Cũng chẳng buồn hỏi gì nữa, cô mong gặp con quá rồi. Lúc này chỉ còn một mình gắm trên đò. Người lái đò hướng mắt vào điểm cuối cùng của chuyến đi. Song Linh Nhi lặng yên như tờ, chẳng còn thấy một cánh tay nào đưa lên vẫy gọi cả. Người lái đò dừng mái chèo, ông ta cất giọng. Tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi, còn lại nên thuận theo ý trời. Cảm ơn ông đã đưa tôi qua sông. Gắm rầu rĩ đáp, rồi bước từng bước lên bờ. Trong lòng không biết tới đây rồi cô sẽ phải làm gì. Chợt có tiếng động ở dưới mép nước, làm cho gắm giật mình đứng khựng lại. Ra là một đứa bé gái, hình hài nhỏ xíu, nhưng hai má phồng lớn như vướng cái thứ gì đó bên trong, nên nó không thể há ra nổi. Gắm vội vã kéo đứa nhỏ ra khỏi mặt nước, ấn ngực sơ cứu như người ta bị đuối nước. Sau một hồi lâu, đứa bé ói ra thứ nước đen ngòm. Nó ho sặc sụa rồi miếu máu. Mẹ ơi, con thấy mẹ mà không thể gọi được. Gắm khóc nghẹn, cô ôm lấy đứa bé vào lòng mà nói trong nước mắt. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Con không có trách giận gì mẹ đâu. Từ bây giờ mẹ không để con xa mẹ nữa. Tất cả là tại mẹ, mẹ xin lỗi. Sau những giây phút xúc động, gắm cùng với con gái thấy mình đứng trên một con đường mênh mông bạc ngàn. Thì ra người cõi âm sinh nở là như thế. Chỉ là về thời gian thì thật khó để cho người ta kiên nhẫn mà thôi. Cô cười cười xoa đầu con rồi nói, mẹ gọi con là Thanh Hường nha. Con sẽ theo họ ba, Phụng Thị Thanh Hường. Nhắc tới lần, đứa nhỏ ứa nước mắt. Mẹ còn thương ba đúng không mẹ? Con nít không được hỏi chuyện người lớn đâu. Nhưng ba cũng sắp xuống đây rồi, hay chúng ta đi rước ba nha? Được rồi, chúng ta đi. Nhưng từ từ đi con, mẹ còn một việc phải làm. Đó là mở phong bì này ra coi đó. Nghe nói tới mở phong bì, bé con vội níu tay gắm kéo đi, chẳng kịp để cho cô mở đọc bên trong viết gì nữa. Đã quá lâu rồi kể từ ngày gắm đi xa. Cuộc sống nơi làng quê có nhiều đổi mới. Linh không còn theo nghề đang túng bán mẹt từ ba truyền lại, mà anh ta chọn đi buôn, theo mối lái sang tận biên giới để lấy hàng. Nhưng thật không may mắn, bởi từ ngay lần thứ hai, Linh đã gặp phải tai nạn. Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng anh ta cũng thoát được lưỡi hái tử thần. Trong lúc điều trị cho liền vết thương mau lành, Linh ở nhà phụ giúp vợ nuôi gà nuôi heo rồi chăm lo vườn tược. Buồn bực vì chuyện làm ăn không thuận lợi, cộng với việc dù cưới bao nhiêu năm nay, cho đến tận bây giờ vợ chồng anh ta mới có được mụn con sắp chào đời, khiến cho Linh nghĩ rằng mình bị ma quỷ ám. Đang mong chờ chuyến đi này về sẽ có mớ tiền thì lại công cốc. Càng nghĩ tới, anh ta ức muốn sôi máu lên. Ngã mình xuống, thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Thì Linh giật mình bởi tiếng la thất thanh của vợ bên ngoài. Trời đất ơi, đàn gà của tôi, chúng bị làm sao vậy nè? Linh hốt hoảng bật dậy. Anh ta đanh giọng quát. Nằm nghỉ cũng không được yên cái thân. Đàn gà làm sao? Mai tay ôm bụng bầu vượt mặt, đang khóc trưng trức mà nói với vào. Em mới cho ăn xong tức thì cả đàn lăn ra như thế. Chết hết rồi. Linh lồm cồm bò dậy, xỏ đôi dép mà vội vã đi ra. Đàn gà con nào con nấy giơ hai chân lên giãy đạp, trông như thể có ai đó dùng tay bóp cổ chúng vậy. Không thể tưởng tượng ra những gì mình thấy, Linh hốt hoảng nói. Sao lại như vậy được? Thật là vô lý quá. Hay là cô cho ăn nhầm phải cái gì lạ sao? Chỉ có thóc với cơm thôi, không lẽ em bỏ độc cho gà ăn sao? Linh tức đến đỏ mặt phừng phừng. Vì cái đàn gà này ngày mai có khách tới mua, lần này lại mất trắng nữa rồi. Tiếc của đến tối hết cả mắt khi nhìn đàn gà chết không rõ nguyên nhân. Cả đêm đó hai vợ chồng đều mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, không chịu được cơn đau bụng, Mai lây lây người chồng. Anh ơi, em đau bụng quá, có khi là tới ngày sinh rồi. Linh lại cuống cuồng đưa vợ đi bệnh viện trong vui mừng vì sắp gặp được đứa con sau bao nhiêu ngày mong ngóng. Cánh cửa bật mở ra, thấy bác sĩ đi ra, Linh vội vàng chạy tới gấp gáp hỏi. Vợ tôi sinh rồi phải không bác sĩ? Vị bác sĩ lắc đầu. Mời anh vô trong này đi. Linh trung trung bước theo tới một căn phòng ở gần đó. Vào tới nơi, bác sĩ mới cất lời. Chị nhà mang song thai, nhưng bị chết lưu trước khi được đưa tới rồi. Anh ký vô đây đi, chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói rồi đẩy về phía Linh một tờ giấy. Anh ta đọc những dòng chữ mà như chết lặng đi, rồi đặt bút ký vào cái ô đồng ý. Từ sau khi ở bệnh viện trở về, vợ chồng Linh như người mất hồn, làm ăn vào việc gì cũng thất bại. Đường con cái cũng mãi chẳng thấy có, cho dù đi cầu đi xin khắp nơi. Nghe ai mách gì hay ở đâu cũng đều tìm tới. Cũng là thuốc thang, cũng là tâm linh, nhưng nhà khác thì có, còn với vợ chồng Linh Mai thì hầu như không có hiệu nghiệm. Bệnh lao phổi đã khiến cho Lân ngày một yếu đi. Lúc tỉnh lúc điên, cùng với căn bệnh phong, chẳng còn ai dám tới gần. Giờ đây một mình Lân ở trong bệnh viện mà thân tạng ma dại. Trừ những lúc điên điên khùng khùng nói lảm nhảm ra, thì lúc tỉnh ông ta luôn nhớ đến Gấm. Nỗi nhớ ấy trở nên cồn cào như có người hối thúc. Lại gần tờ lịch trên tường, Lân giật mình. Ngày năm tháng giêng rồi sao? Hôm nay là ngày Tết gia đình quây quần, còn ông lại một mình ở đây. Lân rầu rĩ bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Vắng vẻ quá, chắc mọi người cũng đã về hết cả rồi. Buồn chán, ông ngồi gục xuống. Bất chợt Lân cảm nhận có bàn tay của ai đó đặt lên vai, tiếng gọi khe khẽ. Anh Lân. Lân ngước lên. Dù hình ảnh trước mắt không được rõ lắm, nhưng ông vẫn nhận ra nó là Gấm. Ông vui mừng mà đáp lại. Gấm, là Gấm có đúng không? Là em. Em và con tới đón anh. Lân đưa mắt nhìn xuống. Bên cạnh Gấm là một đứa bé gái. Nó chớp chớp mắt nói. Con là con của ba. Sao ba gọi con là con hoang? Lân run sợ. Ông co rúm người. Con là con của bà sao? Nhưng bà chưa gặp con bao giờ. Bà gặp sao được? Khi đó con còn ở trong bụng mẹ, trong cái xác trương phình á, là bà vu oan cho mẹ con, là bà chối bỏ con. Lân ôm đầu, ông quỳ xuống. Cảm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. Cũng tại tôi, tại tôi ích kỷ độc đoán, nên mới khiến cho chúng ta ra nông nỗi này. Em và con không còn giận anh nữa. Qua đến ngày mai, chúng ta sẽ được sum họp rồi. Anh mau đứng dậy đi, quỳ mãi chân bị đau đó. Lần khóc như một đứa trẻ, ông nghẹn giọng nói. Tôi ân hận lắm. Ngày đó đã ghen tuông vô cớ. Có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Gấm. Nhưng mà tôi thật lòng thương Gấm mà. Em cũng thương anh Lân. Lần chơi với trong không trung, dụi mắt mấy lần, ông mới biết rằng mình nằm mơ. Dọc đường hành lang không có một ai cả. Chậm chạp trở vào phòng, nhìn đồng hồ điểm chuông 12 giờ đêm, cơn ho bỗng kéo đến. Lân ôm ngực vật vã trong đau đớn, kết thúc sinh mạng bằng một vũng máu đỏ tươi dưới tấm ra trải giường màu trắng tinh. Bên ngoài bệnh viện, Cấm và con gái thấy Lân thoát xác, vội vã chạy tới. Ba linh hồn khóc khóc tủi tủi trong vui mừng vì được đoàn tụ. Họ cùng nhau đi về nơi thờ tự ba đời, quỳ trước tổ tiên nhận những lỗi lầm của mình đã gây ra. Cùng lúc này hai ông xui gia cũng đi tới. Có gì hơn khi các con đã bỏ qua chuyện cũ để có thể quay quần bên nhau. Trên trận thế là xui gia, cho đến khi xuống đây rồi cũng coi nhau như người một nhà. Mỗi năm mỗi tuổi, bà Quế cũng đã về già. Nghĩ tới Lân trong bệnh viện lao không sống được bao lâu, nên bà quyết định chia tài sản cho hai đứa cháu. Mồng 6 Tết là ngày đẹp, bên mâm cơm bà bắt đầu mở lời. Nhưng nghe xong, thằng Long tức giận nói. Đội chia tài sản gì kỳ vậy? Để lại cho tụi con thì phải công bằng chứ. Bà Quế chưa kịp nói gì thì Linh đã đập bàn quát lên. Tao là anh hai, mấy bút còn lo việc thờ cúng. Mày là em út đừng có tài lanh nha. Mẹ kiếp, anh em là vậy sao? Chưa gì anh ta tính toán thiệt hơn rồi. Mày chửi ai đó? Linh lao đến, hầm hầm mà chỉ tay vô mặt em trai. Mày mới là cái thứ chó má đó. Bà Quế bực mình, đi lên cái phản gụ mà gào khóc. Chúng mày có thôi đi hay không? Đã vậy tao chẳng cho đứa nào hết. Nội còn sống đây mà dỡ cái thối tranh giành rồi. Thế thì mày mốt ai thờ nổi? Là con đúng không? Vậy thì tất nhiên con phải phần hơn rồi, đâu phải tranh cãi nữa. Mày. Hai tay ôm ngực, bà Quế ngã xuống, đôi mắt trợn ngược lên, giãy chân yếu ớt rồi nằm xuống bất động. Mai khóc trưng trức bên bà nội chồng mà không dám nói điều gì cả. Lúc này hai anh em Linh Long mới hoảng sợ mà chạy tới. Trời ơi, mau gọi xe kéo đưa nội đi viện đi, lẹ lên. Linh vội vã chạy ra ngoài gọi xe kéo. Nhưng ra tới ngoài cổng thì gặp một đám người lạ mặt. Thấy Linh, bọn họ liền nói. Cho hỏi đây có phải nhà bà Quế hay không vậy? Ừ, anh tìm nội tôi có việc gì? Chúng tôi là người bên viện lao, mời đến làm thủ tục nhận xác. Ông Lân đã đi rồi. Trời ơi, tôi còn đang tìm xe kéo đưa nội tôi đi cấp cứu đây. Chúng tôi sẽ giúp anh. Người của viện lao cùng với Linh đi tìm xe kéo. Người thì vô coi tình trạng của bà Quý, bắt mạch tay cho bà. Bọn họ lắc đầu nói. Mạch này tôi thấy không ổn rồi. Không có tai nghe thăm khám nên chúng tôi không chắc chắn lắm. Nhưng mà gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi. Mai run rẩy khi nghe bà Quế không thể cứu chữa được, ngồi đó như một kẻ mất hồn. Cuối cùng tất cả cũng đưa được bà Quế vô tới bệnh viện, và bà ta trút hơi thở cuối cùng khi vừa được sơ cứu. Lễ an táng của bà Quế và Lân diễn ra cùng lúc ở nhà đoàn. Người lo phần kèn trống là anh cả chồng của Na và Tính. Cậu cháu gặp nhau trong tình cảnh như thế này cũng chẳng buồn hỏi han. Trong mỗi người chuyện trước kia đã ngấm sâu vào trong máu, hận là không thể làm gì. Người đã khuất, đã mầu yên mã đẹp, thì đến người còn sống lo tranh giành gia tài. Linh lấy danh nghĩa mình là cháu nói giỏi, nên tự chia tài sản mà bà nội để lại. Long nghe xong thì trợn mắt nói: "Anh nói sao? Muốn chia đều thì xây lại cái nhà cũ cho anh sao? Không hết phận thiên hạ hả? Bắt đầu hôm nay chúng ta không còn là anh em gì nữa. Tôi tự anh đó. Không có sự đồng ý của tôi thì đừng có hòng mà bán chắc." Long bực bội bỏ đi, ra tới ngoài đầu đường làng, tức giận mà đạp cái cổng rầm rầm, khiến cho bức tường đổ sập xuống. Tại phía bên kia thế giới, vẫn là một nơi khoảng không ngoài vườn. Hai khuôn mặt lồ lộ trắng bệch, ngoạc miệng ra cười ngặt nghẽo. Họ cười đến muốn rách cái miệng ra, nhưng vẫn chưa dừng được. Bất chợt có tiếng rì rầm bên ngoài cửa cổng, khiến cho tất cả im bặt nhìn ra. Thổ địa nhìn thấy có một linh hồn đứa nhỏ bám vô cánh cổng mà đập đập cái mắt xích, thì vội vã đi ra. "Có gì sao không gọi hỏi mà ồn ào vậy?" "Dạ, con này ông địa. Con là con gái của ba Lân. Ông mở cửa giùm con đi." "Ông Lân làm gì có con gái mà kêu ta mở cho vô chứ?" "Ngày đó con chưa chào đời. Ông cứ nghĩ ông là thổ địa là sẽ biết sao. Vậy ông đợi con xíu, ba mẹ con cũng đang tới đó." Thổ địa nghe linh hồn đứa nhỏ nói vậy, liền thò đầu nhìn ra ngoài. Lúc này cả Lân và Gắm bước đến, nhưng họ còn chưa kịp mở lời, thổ địa liền xua tay. "Ta nhận ra, nhưng tất cả không ai được vô nhà cho tới khi chủ nhà cho phép. Khi còn sống tôi là chủ mà. Lần trước vô gặp con trai, chú cũng không cho. Còn bây giờ tôi đưa vợ và con bé về thăm nhà, bọn cũng không được hay sao?" Nghe Lân nói, thổ địa bật cười. "Chẳng phải anh chối bỏ, vu oan, dồn ép người ta vào đường cùng hay sao? Sau khi anh nhận lại vợ con, ta lại không hề hay biết vậy." Nhắc tới những gì đã qua, Lần cúi xuống lý nhí. Chuyện đó tôi đã biết lỗi rồi. Cấm và đứa nhỏ đã tha thứ rồi. Nếu như thế, ai cũng có thể gây ra tội rồi được xóa tội sao? Nói nhiều vô ích, anh mau đi đi." Thổ địa bỏ đi vô trong. Chỉ đợi có như vậy, hai khuôn mặt lồ lộ liền bước ra. Một trong hai nhìn Lân rồi cất giọng: "Anh phải chịu tội, và bà Quế cũng thấy. Tôi sẽ có cách để mẹ con cổ vô nhà." Lân không còn chối tội lỗi như khi trên trần nữa, vội hỏi ngay: Tôi sẽ phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra?" "Hãy tới gặp ông đi. Chính là vị sứ giả đã đến trước cụ Gấm Xuân đầy đó." "Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Mọi chuyện ở đây mong các ngài giúp đỡ cho vợ con tôi." Nói đoạn, Lần gấp gáp chạy đi. Hơn lúc nào hết, ông muốn minh oan cho vợ và công nhận giọt máu của mình năm xưa. Cái bóng trắng vội vã ấy vụt nhanh rồi biến mất đi. Cũng là khi hai khuôn mặt lồ lộ kia đã tìm xong cách giúp Gấm và đứa bé con có thể vô nhà. Chợt từ xa có ánh đèn pin rọi lại, biết là người làng đi ngang qua. Gấm hối thúc hai người kia: "Làm ơn mở lễ giúp tôi, lỡ người làng thấy thì lại sợ. Tôi không muốn hù dọa họ." "Được rồi, cô đứng đó đợi đi." Ánh đèn pin mỗi lúc một gần. Ra là con trai của cô Hậu bán tạp hóa gần đó. Nó thấy cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện trước cổng nhà Linh thì cứ nghĩ đám trai làng hù dọa, cho nên mạnh bạo bước tới tính hù lại. Nhưng đến gần, anh ta giật nảy người khi thấy bóng dáng một người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ đẩy cổng đi vô. Anh ta bỏ chạy đi thục mạng. Về nhà, anh ta đập cửa rồi la thất thanh: "Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con với." Tiếng của Hậu đáp vọng ra: "Ủa, cái gì mà mới đi đã quay về rồi?" Con thấy có mà trước cổng nhà thằng Linh á. Sáng ngày ra còn hù mẹ mày nữa sao Tư? Nhưng mà hồi sấm chớp á, tao nhìn qua bên bến cũng thấy bóng trắng đó. Hay là... Cô vội mở cửa cho con trai đi vô. Anh ta mặt mày tái xám mà nói như chắc chắn: Con thề là thấy rõ người phụ nữ đó dắt tay đứa nhỏ đi vô nhà mà." Rồi, đi vô cho làng sớm người ta ngủ đi. Lớn đầu mà còn sợ ma. Cô Hậu la con là như thế, nhưng khi kéo cánh cửa lại cũng rướng người ra nhìn sang bên nhà Linh. Không hiểu làm sao, trong đầu không ngừng nghĩ tới Gấm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở buổi phát sóng của đầu tuần sau, với tập 7 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.